Như vậy thì chúng ta sẽ học cái bài khó mà vẫn làm được. Ở đây á, ở trong cuộc đời, nếu cái gì mà nó khó mà mình làm được á, thì cái phước báo công đức lớn, và chúng ta chiến thắng được chính bản thân mình. Như vậy á, là khó mà vẫn làm được, thì là mình được phước báo, mình được công đức trong cái tâm của mình, được chiến thắng chính mình. Cái thứ nhất á, cái người mà khó khăn mà có thể bố thí chia sẻ cho người khác là một điều khó. Ví dụ như người ta dư giả thì người ta có thể chia sẻ bố thí cho người khác là nó dễ lắm. Dù người ta có 10 đồng thì người ta cho người ta 1-2 đồng nó dễ. Nhưng mà mình hết sức khó khăn, mình thiếu thốn mà mình lại biết chia sẻ cho người khác, khi người khác thiếu thốn hơn mình, khi người khác khó khăn hơn mình mà mình biết là chia sẻ bố thí giúp đỡ cho những người khác, thì cái này đây là một cái điều cực kỳ khó. Mình phải vượt qua chính mình làm mới được. Nếu mình làm được điều đó thì cái phước báo công đức nó lớn lắm. Ví dụ như là chúng ta rất là khổ, có chén gạo thôi, nhưng mình thấy người ta đói, rất là khó khăn, rất là đói, cho nên mình chia sẻ cho người ta nửa chén hoặc 1/3 chén, thì cái đó là rất khó, tại vì mình muốn để dành cho ngày hôm sau nữa, mình ăn nữa. Cho nên đó, mỗi giờ mình chia sẻ cho người ta, ngày hôm sau mình lấy gì mình ăn, bao giờ người ta cũng nghĩ cho mình hết á. Nhưng mà cái trước mắt của mình á, là người ta gặp khó khăn thật sự. Cái trước mắt của mình á, là người ta gặp đau khổ thật sự. Cho nên người ta khó khăn thật sự, người ta đau khổ thật sự như vậy, mà mình không cứu giúp, trong khi chúng ta cũng có đó, tuy là có ít, nhưng mà mình cứu giúp á, thì mình suy nghĩ rằng á, là rồi mình còn phải để dành cho buổi chiều, để dành cho ngày mai của mình nữa. Cho nên đó là người ta khó lòng mà giúp người khác và từ chối. Khi mà mình gặp cái cảnh nghèo khó, hoặc cảnh túng thiếu, hoặc cảnh là thiếu trước hụt sau, mà những người khác còn khó khăn hơn mình nữa, thì mình sẽ sẵn sàng từ chối họ. Như vậy thì là trong cái cảnh nghèo khó, cảnh thiếu thốn, mình có thể chia sẻ được cho người khác là một cái rất là khó ở trong đời, ít có người thực hiện được lắm. Nhưng mà nếu người nào đó mà trong đời mình đang gặp khó khăn, mình đang là thiếu thốn, mình đang nghèo khó, nhưng mà vì lòng từ bi thương yêu mọi người, mình muốn chia sẻ tình thương mến thương đó với người ta, để cho cuộc sống vơi đi một cái phần nào khó khăn, vơi đi một phần nào quan trắc trở trong cuộc đời. Do đó mà mình phải chiến đấu với chính cái tâm của mình, chiến đấu với cái mà hiện có của mình, chiến đấu cái chướng ngại đó của mình, đó là mình phải chiến đấu với nó. Cho nên đó là khi mà chúng ta khó khăn nghèo khó, bố thí giúp đỡ những người khác là một điều khó. Nếu ai làm được điều mà trong cái hoàn cảnh mình nó ngặt nghèo, nó khó khăn như vậy, mà mình sẵn sàng tình thương mến thương, chia sẻ yêu thương những người khác, thì cái phước báo công đức mình nó rất là lớn. Cái người đó tu dễ lắm, nghĩa là trong mọi hoàn cảnh mình có thể chia sẻ yêu thương đến những người khác. Cho nên đó là mình tu nó sẽ dễ dàng hơn, tại vì là lúc đó mình vượt qua được chính mình vượt qua những cái bình thường, tầm thường trong cuộc đời này, mà mình vươn lên, mình không còn sẻn tiếc, mình chỉ là thấy người ta khó khăn hơn mình. Mình tuy là nghèo thì nghèo, nhưng cũng còn có cái ăn. Người ta nghèo đến đổi không còn cái ăn luôn. Cho nên đó là mình sẵn sàng chia một phần ăn của mình cho người khác. Người ta nghèo đến mức độ mà không có tiền mua gì chứ, chúng ta sẵn sàng chia một phần tiền cho người khác. Người ta nghèo đến đổi là không có áo quần mặc, chúng ta có thể chia một vài bộ đồ gì đó cho người khác, vân vân. Cái đó gọi là nghèo khổ, túng thiếu trong cảnh khó khăn, mà mình biết bố thí san sẻ cho những người khó khăn hơn mình, thì cái đó là một việc khó. Nhưng mà mình làm được thì cái phước báo công đức nó lớn. Cái phần thứ hai nữa, khi mà chúng ta đầy đủ giàu sang mà chúng ta học pháp để tu là một điều khó. Có nghĩa là ví dụ như trong cuộc sống mình đầy đủ hết này, tức là cái gì mình cũng có chứ, giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền cái gì cũng có hết. Mà bây giờ mình học pháp để mà mình tu tập tiến hóa về mặt tâm linh, đó là một cái khó. Ví dụ trong cái cảnh khổ á, thì người ta phát tâm ta tu để ra lìa khỏi cái đau khổ. Nhưng mà trong cái cảnh nó sung sướng mà người ta phát tâm tu ra lìa khỏi đau khổ, thì người đó phải có trí tuệ nhìn thấy cái đau khổ trong tương lai, nhìn thấy đau khổ khi chúng ta chưa bị đau khổ. Cho nên người đó phải có trí tuệ họ làm mới được. Còn bình thường á là đa phần là trong cảnh đầy đủ, trong cảnh á là dư giả, giàu sang phú quý, thì người ta không có học đạo để mà người ta tu đi đến sự giải thoát, giác ngộ. Đây là khó khăn. Vì tại sao ở trên cõi trời á quý vị là đầy đủ hết, tức là có phước báo rất là nhiều. Cho nên ở cõi trời coi vậy chứ phát tâm tu, ta phát tâm ta làm phước đi, tích được phước ta giữ cái địa vị của cõi trời á thì nó nhiều. Chứ mà người ta phát tâm tu để đến giải thoát giác ngộ thì không phải là nhiều. Còn ở thế gian mình á, vì cảnh sống của mình á là bị già, bị bệnh, bị chết, cái cảnh ở thế gian của mình á nó bị vô thường, nó chi phối, và cái nghiệp của con người á, cái nghiệp ác nó đến làm cho người ta khổ đau. Từ đó mà người ta mới mưu cầu hạnh phúc, muốn vượt qua khỏi khổ đau đó. Và tùy ở những cái nơi, nhất là nơi mà có nền minh triết về mặt tâm linh, và nơi có cái sự hoàn cảnh của xã hội xung quanh làm ta khổ nhân thân, nhất là thời tiết và cái chính sách. Ví dụ như vào thời Đức Phật đi, chế độ đa cấp, nó nghĩa là nó phân tầng xã hội, chia các cái giai cấp với nhau, phân tầng xã hội, chia những cái giai cấp với nhau ở tại sao Ấn Độ, làm cho những cái tầng lớp thấp rất là khổ với cái hà khắc của cái chế độ đẳng cấp của ở nơi đất nước Ấn Độ. Và thời tiết á thì rất là khắc nghiệt, có nghĩa là nắng giải mưa dầu, lạnh thấu da, mưa thối đất, nắng cháy da người, vân vân. Cho nên ở cái nơi đó mà có rất là nhiều cái nền minh triết của những tôn giáo này đó, cho nên á là ở nơi đó dễ phát tâm tu tập lắm. Có nghĩa là họ có một cái trí tuệ, họ quan sát rồi. Bây giờ á là chỉ cần là trong cái hoàn cảnh khổ khó thôi là họ sẽ bứt phá để mà họ tu tập. Nên tại sao vào thời đó có rất là nhiều người tu tập đắc quả A-la-hán và theo Đức Phật để tu tập, trong khi mà họ sống có những vị á là khá giả, phú quý giàu sang, như ngài á Xá Lợi Phất, như là ngài Maha Ca Diếp, như ngài A Nan, La Hầu La, Nan Đà, vân vân. Tức là những người mà xuất phát từ giàu có, nhưng mà tại sao các vị đó lại học đạo giải thoát mà tu? Là vì các cái vị đó là người ta có cái trí tuệ ba la mật nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nhìn sâu vào trong cái sự vận hành của tạo hóa càn khôn vũ trụ, ta thấy những cái nguy hiểm tiềm tàng ở trong đó, cho nên người ta phát tâm, người ta tu tập. Cho nên những người mà giàu sang phú quý để mà họ phát tâm học đạo để họ tu tập đó, đó là một điều khó. Cái hoàn cảnh của họ đem lại cho họ một cái khó, một cái cản trở, họ không từ bỏ được những cái họ đang có. Nhưng cái người nào mà có rất nhiều mà họ từ bỏ được những cái đang có mà họ ra đi, họ tu tập đó là họ căn tu lớn và quyết tâm cao. Họ có nhiều đời nhiều kiếp tu tập nên độ ba la mật ở trong tâm lớn, cho nên họ nhìn thấy các pháp chân đế hiện hữu, còn các pháp tục đế thấy trong vô thường, khổ vô ngã thôi. Cho nên đó là người ta phát tâm ta từ bỏ gia đình, ta đi tu xuất gia, hoặc là ở tại gia ta phát tâm tu tập hướng đạo giải thoát giác ngộ. Trong khi đó họ rất là đầy đủ, cho nên đó khó nhưng mà họ làm được, thì những người đó thường hay thành công. Có nghĩa là những người mà ở trong cuộc sống á rất là giàu sang phú quý, nhưng mà ta bỏ những nơi đó, người ta ra đi, người ta tu tập, thì đa phần là thành công hết. Trong cái khó nhưng mà họ làm được, họ vượt qua chính mình là đa phần họ thành công. Cái điều thứ ba á, cái người á là không kể gì tới sanh mạng của mình để bảo vệ một cái lẽ phải, đó là một cái điều khó. Có nghĩa là người ta không có tiếc gì cái thân mạng mình để bảo vệ một cái lẽ phải. Ví dụ như có những người mà người ta đứng lên ta bảo vệ đất nước, ta đâu tiếc xương máu đâu. Có nghĩa là dầu cho nó nguy hiểm tới thân mạng của mình, nhưng mà ta biết quyết lòng bảo vệ một lẽ phải, bảo vệ sự đúng đắn, bảo vệ cái chân lý, thì cái đó là điều rất là khó. Nếu người nào mà làm được điều này, người đó vượt qua được chính mình. Có nghĩa là họ vì mến cái chân lý, họ vì mến cái lẽ phải mà họ sẵn sàng, họ hy sinh, thậm chí hy sinh cao nhất là hy sinh cả bản thân của mình luôn cho cái lý tưởng đó. Có nghĩa là cái lẽ phải luôn luôn lúc nào họ cũng đặt lên trên hàng đầu, và họ quyết chí, quyết lòng để bảo vệ nó. Thì đây là một điều rất là khó. Nhưng mà nếu ai có tâm để hướng đến bảo vệ cái lẽ phải, ai mà có tâm hướng đến bảo vệ những điều đúng đắn, thì người đó thường hay thành công ở trong cuộc sống. Nếu người đó tu tập thì họ sẽ bảo vệ được chân lý của nhà Phật, và họ tu đắc đạo quả Bồ Đề một sớm một chiều mà thôi. Cái điều thứ tư đó quý vị, cái người nào có đọc và hiểu thông suốt kinh Phật, đây là một điều rất khó. Cho nên mà nếu ai làm được điều này thì rất là có phước, có nhiều cái công đức lớn, sau này thành tựu đạo quả Bồ Đề. Có nghĩa đọc và hiểu được kinh Phật. Coi chứ là kinh Phật á, mình đọc mình khó hiểu theo cái phương diện giải thoát lắm. Chúng ta hiểu theo cái phương diện mình hiểu, theo hiểu theo thế gian thôi, chứ không hiểu về cái phương diện giải thoát. Đọc kinh Phật á, là người ta đưa tâm mình về một góc độ giải thoát để mà đọc. Tại Đức Phật dạy người ta tu tập đi đến sự giải thoát giác ngộ, thì đọc kinh Phật người ta dựa vào trong cái lý giải thoát của nhà Phật mà ta hiểu, chứ không phải là người ta hiểu ở trên cái phần tục đế ở thế gian bình thường. Cho nên nói rằng nếu người nào đọc và hiểu được kinh Phật, đó là một điều khó ở trong đời này. Phải mày mò, phải nghe tới, phải nghe lui, phải nghe xuôi, phải nghe ngược, không hiểu, nghe riết nó cũng hiểu. Không hiểu lật từ điển, không hiểu nó hỏi người ta. Người ta sẽ giải thích ở trong kinh Phật. Cho nên đó là những điều khó trong cuộc đời này, trong đó có đọc và hiểu kinh điển của nhà Phật. Cho nên đó quý vị, ai mà sắp một cái thời gian để mà chúng ta có thể tu tập, ai mà sắp một cái thời gian mà chúng ta là có thể chuyển đổi lấy cái thân và tâm của mình, là người mà đã học và hiểu kinh của nhà Phật một cách ít gì cũng mang tính cách tương đối. Cho nên đó, cái người nào mà thường xuyên nghe kinh điển, băng đĩa, video clip vân vân, để mà chúng ta hiểu về Phật Pháp á, thì đó là một điều rất là cao quý. Nghe từ từ nó hiểu à. Có nghĩa là người nào hiểu thông suốt, hiểu được thông suốt kinh điển nhà Phật, thì đó là một điều khó. Khó mà làm được thì công đức lớn. Cho nên là bây giờ chúng ta xem ta không hiểu, nghe ta không hiểu, nhưng mà nghe tới nghe lui, xem tới xem lui, tâm trí mình nó được khai mở. Khi tâm mình được khai mở, chúng ta sẽ hiểu kinh Phật một cách dễ dàng. Khi tâm mình đó là khai mở, thông tuệ, khai mở, ta hiểu kinh Phật rõ, nhưng cái rất là dễ. Cho nên đó mình đó, ngày ngày chúng ta nghe băng đĩa giảng hoặc là nghe kinh, nó không mất vào đâu chứ. Ví dụ như chúng ta bắt kinh Nikaya đi, chúng ta nghe kinh Trung Bộ, 152 bài kinh Trung Bộ. Nghe tới, nghe lui, nghe xuôi, nghe ngược, nghe 152 bài kinh Trung Bộ, hoặc là nghe 34 bài kinh Trường Bộ, nghe tới, nghe lui, nghe xuôi, nghe ngược, bắt tới, bắt lui, revert nó, bắt tới, bắt lui gì đó. Nó thâm nhập từ từ, một ngày hiểu một ít, một ngày hiểu một ít, ngày hiểu một ít. Do mà chúng ta ngày hiểu tí, ngày hiểu tí, ngày hiểu tí, ngày hiểu ít đó, rồi mình mới thâm nhập để mở khai trí tuệ của mình ra. Do một ngày hiểu ít, ngày hiểu ít, ngày hiểu một ít là mình sẽ thông được kinh Phật, thông hiểu được kinh Phật. Mà thông hiểu Phật là một điều rất là khó, nhưng mà khó giùm làm được đó. Có nghĩa là hồi xưa thì đọc kinh cũng vậy, đọc sách thì đâu có hiểu hết đâu, có nghĩa là mình hiểu một phần thôi. Nhưng mà sau này quay lại đọc mình hiểu nhiều hơn, sau này quay lại nghe mình sẽ hiểu nhiều hơn. Cho nên cái người nào nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, và góc độ này góc độ kia, mình đừng có nghĩ rằng cái này mình nghe rồi nhưng nghe lần sau mình sẽ lớn lên một lần. Ví dụ như là 15 năm trước thì đọc kinh điển Nikaya, rồi 10 năm trước đọc kinh điển Nikaya, rồi 5 năm trước đọc kinh điển Nikaya, và bây giờ đọc kinh điển Nikaya, mình lại hiểu nâng tầm lên một cái góc độ khác nhau, chứ không hiểu như là hồi xưa. Và bây giờ chúng ta có thể hiểu khác một chút xíu, mà càng ngày càng hiểu nhiều ra và hiểu chuẩn lên về kinh điển của nhà Phật. Như vậy thì một cái người hiểu và thông suốt được kinh điển của nhà Phật là rất khó. Chỉ khi và chỉ khi người đó có căn tu nhiều đời nhiều kiếp. Và nếu không có căn tu nhiều đời nhiều kiếp, ít kiếp á, thì họ học tới học lui, cố gắng học nhiều lắm, họ mới có thể hiểu thông thấu đáo kinh điển của nhà Phật. Cho nên á, quý vị nếu mà đặt ra được cái thời gian, thời khóa biểu á, để chúng ta nghe kinh Phật, hoặc là chúng ta nghe băng đĩa giảng á, nhất là trong đêm trường thanh vắng, tịch mịch, thay vì lướt TikTok hoặc là xem Facebook, thay vì chúng ta coi một bộ phim, bây giờ chúng ta nghe một cái bài giảng của nhà Phật. Như vậy thì người ta cũng chọn lựa lắm. Bây giờ nó nhiều sự chọn lựa lắm. Ở trên mạng nó quá nhiều nên sự chọn lựa người ta nhiều lắm. Thường thường người ta chọn lựa những cái gì ngắn gọn, xúc tích. Ví dụ như TikTok, Facebook, ta lên ta xẹt, ngắn gọn ta thích. Mà quý vị tính đâu ngắn thì mình ít thời gian không. Có người chìm đắm chỉnh 3-4 năm tiếng đồng hồ luôn á. Có là quẹt hết bài này tới bài kia, quẹt hoài, vui hết lĩnh vực này tới lĩnh vực kia. Nó vui trên đời này, nó giải trí vậy đó, nó vui vậy thôi. Nhưng mà qua rồi thì cũng thấy chẳng học được cái điều gì ở trên đó nhiều. Cho nên nếu mà cái thời gian đó mà ta nghe kinh điển của nhà Phật thì nó lợi ích cho mình rất là lớn về thâm nhập kinh tạng. Nên quý vị thấy nếu mà chúng ta có dùng nhiều cái cách thức sự chọn lựa ở trên mạng á, thì chúng ta phải ấn định thời gian cho mình. Ví dụ như ngày hay gì đó xem ít thôi, nửa tiếng hay gì thôi, đừng có quá nhiều. Quá nhiều nó bội thật. Chúng ta xem nửa tiếng hồ sẽ cho vui vui thôi. Dành thời gian nghe Pháp, dành thời gian tu tập, dành thời gian quán chiếu, thì cái đó mới là cái hay đó. Cái điều thứ năm á là gặp Phật là rất khó. Tức là ở trên đời này gặp Phật là rất khó. Nếu chúng ta có nhiều người sinh cùng thời với Phật mà cũng không gặp Phật được nó, tại vì gặp Phật là một đại nhân duyên thì mới gặp Phật được. Cho nên có nhiều người ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, để người ta có thể gặp Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương. Đó là một đại nhân duyên chúng ta mới gặp Phật. Mà nếu mà duyên gặp Phật rồi mà có duyên lành về tu tập nữa thì được nghe Đức Phật thuyết, lại là một cái đại nhân duyên lớn thứ hai. Nhân duyên là tao ngộ thôi, là gặp mặt thôi thì đã là khó rồi, còn nhân duyên mà được thọ pháp của Đức Phật trực tiếp từ kim khẩu Đức Phật thì càng khó nhiều hơn nữa, trăm lần gấp bội hơn nữa. Cho nên có đại nhân duyên với Phật thì chúng ta mới có thể gặp Phật. Cho nên gặp Phật hai cái Phật lý là gặp ở trên kinh, còn Phật sự tức là về lý và sự thì chúng ta gặp bằng xương bằng thịt ở tại thế gian, thì cái đó chắc mình gặp không được rồi. Còn chúng ta có thể gặp ở trên lý, tức là ở trên đạo giải thoát. Nếu mà người nào tu tập hướng đến giải thoát giác ngộ là người đó sẽ gặp Phật. Tại vì Đức Phật là giác giả, Phật Phật giả Phật Đà chỉ thỉnh xưng. Phật là giác giả, cho nên Phật là tượng trưng sự giác ngộ, mà chúng ta hướng tâm đến sự giác ngộ giải thoát, chúng ta tu tập là chúng ta sẽ gặp Phật. Gặp Phật ở trên lý, chứ không phải gặp Phật ở trên sự. Cho nên nói gặp Phật ở trên lý là gắng cố gắng trao dồi tu tập, chúng ta sẽ gặp Phật ở trên lý. Còn nếu mà cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta sẽ gặp Đức Phật và chư Bồ Tát ở cảnh giới của Tây Phương. Nhưng mà ở đâu cũng được hết á. Nếu gặp Phật thì chúng ta có cơ duyên để thọ giáo pháp của nhà Phật. Mà người nào có cơ duyên thọ giáo pháp nhà Phật thì đó là con đường chánh đạo trăm trăm. Mình có thể liễu ngộ được sanh tử, đi đến Niết Bàn, vân vân. Cho nên cái người nào mà gặp Phật thì người đó là rất là khó. Cho nên khó, nhưng mà mình gieo duyên lành mình có thể gặp được Phật. Có nghĩa là chúng ta học kinh điển Phật, ta tu theo những lời Đức Phật dạy, thì ở trong tương lai chúng ta sẽ gặp Phật. Khó mà mình có thể làm được bằng cách ta gieo duyên lành với nhà Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, có đủ hết. Tức là học giáo pháp của Phật, đọc kinh điển của Phật, học giáo pháp của Phật và tu tập theo giáo pháp của Phật, có đủ hết. Chúng ta sẽ gieo duyên được cái căn lành đối với Đức Phật, và gieo duyên được căn lành với Đức Phật thì đời đời kiếp kiếp mình sẽ gặp Phật. Cái điều thứ sáu á, nhẫn để chịu đựng vượt qua được sắc dục là một điều khó. Có nghĩa là người ta thích về cái giới tính. Có nghĩa là người nam thích người nữ, nữ thích nam, đẹp mình vượt qua. Hoặc là cái sắc tướng, nói chung là sắc dục nặng nhất á, là sắc nam sắc nữ. Tức là ở trong kinh Tăng Chi, bài số 1 phẩm tâm á, Đức Phật dạy không có sắc nào là mê hoặc người đàn ông bằng sắc người đàn bà, không có sắc nào mê hoặc người đàn bà bằng sắc người đàn ông. Tức là cái bài 1 phẩm tâm ở trong kinh Tăng Chi, đó là về sắc, sắc dục. Rồi chúng ta mê sắc tướng, xanh đỏ tím vàng, bên ngoài thấy mẫu mã rồi thấy đẹp chúng ta cũng mê nữa. Tức là trên các hình sắc. Ở đây á, nói là mình nhẫn chịu, có thể là mình chịu đựng để mình vượt qua những cái mà nó cám dỗ ở trên cái sắc dục. Mà mình vượt qua được nó thì cái đó là cả một điều khó khăn ở trong đời. Nhưng có nhiều người ta vượt qua đó, ta bỏ hết, ta đi, ta vượt qua sắc dục, sắc tướng, những cái sắc pháp mà làm cho mình tham đắm, người ta vượt qua, người ta đề phòng, người ta phòng thủ, người ta tu tập, người ta cố gắng nó vượt qua. Cái mà người ta cản trở mình, ngược lại chống đối với mình, có thể mình đề phòng vượt qua được. Còn có cái á, mà nó làm hấp dẫn mê hoặc mình, nhằm khi chúng ta không có sự đề phòng để vượt qua nó. Nào, không có sự đề phòng để vượt qua nó. Và nó đến một cách âm thầm, là chúng ta không có hình dung được. Cho đến khi mà nó kiết sử, nó thắt chặt rồi muốn cắt ông dây kiết sử đó là cả vấn đề. Cho nên nếu mà người ta đề phòng được trước sắc dụng, người ta đề phòng được thì nó chưa hình thành đến cổng dây kiết sử, tức là chối buộc, thì là người ta thảnh thơi. Còn ta không đề phòng được mà nó chối buộc rồi đó, muốn cắt nó không phải là chuyện đơn giản. Tại vì tùy vào cọng dây, nếu mà dây chuối thì cắt dễ, nhưng mà dây đồng, mà dây thép mà cắt không có được. Còn là dây mà làm bằng gọi là vàng nữa thôi rồi, hoặc lồi tấu gì đó là cắt không được. Nhưng mà nếu mà quyết chí, ngày ta khứa một ít đó, thì là nó cũng đứt. Cho nên cái câu chuyện mà bên các thám tử đó, cái ông đó ổng là vượt ngục escape á, ổng vượt ngục á, mà có những cái song sắt lớn nè, mà ổng ở tù đâu có cái gì để cắt song sắt, mà ổng lấy cái lưỡi lam á, mà cái song sắt bự nè, mà ổng lấy lưỡi lam ổng cắt không biết bao nhiêu ngày, năm này qua năm khác cắt ngày ít mà ổng cắt được cái song sắt đó, ổng đi ra đó. Có nghĩa là không có cái gì mà người ta làm không được hết trơn á. Chỉ có một cái người ta dừng lại người ta làm không được thôi. Cái gì mà dừng lại làm không được. Còn cái gì nó khó cách mấy đi nữa, ví dụ như những cái ham muốn ở tại thế gian mà nói là để vượt qua được, để tu thiền samatha, tu thiền của sắc giới, mà để vượt qua tu thiền sắc giới, người ta làm không có được. Ông có quyết chí đi, bây giờ thì làm không được thật đó, nhưng cái chí nguyện, cái hư phương hướng, bây giờ ví dụ như là một bậc thánh nhân là tu khó quá còn không tu, ông có chí nguyện tu đi, ông đi rồi nó sẽ tới. Có nghĩa là ngày tu một ít, năm tu một ít, một đời tu ít thì hoài nó cũng tới à. Còn ví dụ như á, chúng ta tu nhiều, thời gian tu nỗ lực à, chạy nhanh thì nó tới nhanh. Còn à, ví dụ như á, chúng ta không có nhiều thời gian, không có nỗ lực à, đi tà thì tới chậm. Và người không đi là không bao giờ tới. Chỉ có đích đến dành cho người thật sự đi thôi. Đi chậm hoặc đi nhanh gì không cần biết, nhưng mà người nào thật sự đi thì người đó sẽ đến đích. Còn người nào mà không thật sự đi thì người đó sẽ không có thể đến được cái đích đến một cách dễ dàng. Cho nên đó, quý vị thấy người nào mà thật sự đi thì người đó đến chắc chắn, trăm trăm. Cho nên đó, cái người nào nhẫn chịu mà vượt qua được sắc dục đó là một điều khó. Cho nên đó, mình đã thấy người nào mà rời khỏi những ham muốn của thế gian này giàu cho một chút xíu, nhưng chúng ta cũng phải trân trọng. Có nghĩa là họ cũng đấu tranh dữ dằn lắm đó, chứ không phải là tự nhiên mà họ vượt qua đâu. Họ cũng đấu tranh, quyết chí. Rồi từ từ, tại sao tu nhiều kiếp là vậy? Một đời một ít gắn ghép lại, đời ít gắn ghép lại, chứ không phải là một đời này mà người ta tu xong đâu. Tu không phải là chỉ một ngày một bữa, mà cả đời mình sửa chưa xong. Một kiếp này sửa không xong, kiếp khác sửa. Ý chí, ý nguyện. Như kiếp này không được thì kiếp sau làm tiếp. Có nghĩa là quyết chí thì là nó sẽ thành công thôi. Cho nên có câu là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp bể ắt chí cũng làm nên. Có nghĩa là có ý chí, có nghị lực thì người đó sẽ làm nên, dầu cho khó khăn như là đào núi, dầu cho khó khăn như là lấp biển. Như một ngày người ta lấp ít thì nó cũng hết, nó không đầy. Còn bây giờ ông thấy ngán qua không lấp thì làm sao mà có thể đầy được. Cái ông kia, ông làm một cái nhà lớn lắm. Thì đó, thì đi qua ở bên châu Âu á, ông ở bên Pháp á. Cái nhà lớn lắm, mà không ngờ ông làm có một mình à. Như cái biệt thự rất lớn, nhưng mà không ngờ ông làm có một mình. Mà ông làm nhiều năm, 50, 20 năm đó, cuối cùng ông cũng làm xong nhà. Có hồ bơi, có này, có kia, đủ thứ hết trơn á. Mà ông làm mấy chục năm á, ông có một mình không à. Ông leo xuống đất, ông trộn hồ, ông kéo lên trên, ông làm xong, ông leo xuống. Ông trộn, ông kéo lên trên, ông làm. Năm này qua năm nọ, qua năm kia. Vô nhà thì thấy đẹp quá trời luôn. Thầy hỏi là mướn thợ nào xây, ông là ông tự ông làm. Là trời, ông làm hay quá, làm là mướn thợ, mình đứng ra chỉ huy gì không. Ông là làm mình à. Mình không tin luôn á. Cái nhà lớn dữ lắm, mà không tin ông làm mình á. Mà ông làm mình làm mấy chục năm, cuối cùng làm xong luôn. Có nghĩa là không phải làm từ đầu tắt mặt tối, từ sáng tới chiều. Ông làm ngày, ông làm vài tiếng vậy đó. Cái tới mùa du lịch, ông cũng đi du lịch, đi chơi. Rồi ngày ông làm vài tiếng vậy đó. Tới mùa du lịch, ông đi chơi. Rồi cuối cùng ông làm xong. Cho nên mình đừng có ngán. Có nhiều người ta nói là trời ơi, học lấy tới bằng đại học quá trời, đi thăm thẩm, học lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4 tới lớp 12, rồi thi đại học, rồi học hết đại học 3, 4, 5 năm. Nói thật á, cứ học đi nó tới à. Học hoài, hết đại học lên tới thạc sĩ, hết thạc sĩ lên tới tiến sĩ, cứ học. Mình cứ quyết chí mình làm hoài. Ngày này qua ngày nọ, bài này qua ngày nọ, gáp lại nha, là nó xong à. Đừng có ngán gì. Thấy nó ngán, nhưng mà chúng ta quyết chí, chúng ta làm đi, rồi từ từ đó. Đường nó xa thì mình đừng có nhìn cái con đường, mà hãy nhìn dưới bước chân mình đi, chừng nào tới thì thôi. Chứ đường xa mà nhìn đường ngán dữ lắm. Ví dụ ngày xưa đó, đâu có xe đi đâu. Thì đi học cách nhà đâu cỡ chừng 8 km lội bộ. Xưa đâu có xe đi đâu. Đi 8 km lội bộ đi học, rồi lội bộ về, lội bộ đi, lội bộ về 8 km. 8 km mình lội đi cả buổi à. Rồi lại về cứ vậy đó, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng về. Mới đầu ngán, nhưng mà mình suy nghĩ á, Đừng có suy nghĩ gì chân á, cứ đi đi, rồi từ từ cũng tới à. Đi nhìn những bước chân của mình cũng đi hoài tới, từ từ nó cũng tới. Cứ như vậy đó nên từ từ nó hết ngán. Nên mình đừng có bao giờ nhìn lại, nhìn tới con đường mình còn bao giây, thấy không? Mà nhá, đừng có nhìn lại con đường đi đã được bao nhiêu, cứ đi đi rồi nó sẽ tới thôi. Cái điều thứ bảy á, thấy cái điều gì mà tốt đẹp mà chúng ta không có tham muốn, tham cầu là đó là khó. Ví dụ như mình thấy cái gì tốt, thấy gì đẹp đó là mình tham liền à. Thấy cái gì có giá trị mình tham liền à. Thấy gì đẹp mình tham liền, thấy gì tốt mình tham liền. Cho nên mình thấy cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì có giá trị mà mình không có tham cầu, tham muốn thì đó là một điều khó trong đời. Cho nên á, cái người nào mà thấy tốt, đẹp, cái gì tốt, đẹp, cái gì ngon lành mà không có tham muốn là người đó mới có trí tuệ. Có nghĩa là họ nhận diện được cái thứ nhất, cái này không phải của mình. Cái thứ hai, cái này nó vô thường lắm, nó sẽ thay đổi, nó không mãi mãi thời gian nên người ta thấy tuy là nó tốt đẹp nhưng ta không sanh tâm ham thích nó, không giữ được nó. Nó sẽ tan hoại, sẽ biến hoại đối với thời gian. Hoặc là cái này nó cũng không phải là cái của mình. Cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình là không phải của mình. Cho nên có cái chú kia chú mua vé số mà chú an ủi đó. Mà an ủi thì cũng nhiều tiền chứ, như an ủi đâu mấy chục triệu, trăm triệu gì không biết. Mà chú tức, tức dữ dội lắm, có nghĩa là ông tức mà ông không ngủ được luôn á. Ở đây chỉ còn một số thôi là ông chúng đặc biệt rồi. Mà giờ chịch có một số một nên ông chúng an ủi. Mà ông chúng an ủi á, mà ông tức dữ lắm. Thì bây đó thầy mới gặp thầy nói là cái gì á, của mình là của mình, cái gì không phải của mình là không phải là của mình. Đừng có bao giờ mà cho cái không phải của mình là của mình. Mới ở đây nè, có anh kia anh cũng rơi vào trường hợp đó đó. Đất của ổng á, người ta trả 10 tỷ ông không bán. Cho tới giờ ông bán người ta trả có 3 tỷ à. Ông mới tức. Ông là tự nhiên mất 7 tỷ à. Đâu hổ ngoái ông kia ông kìa vậy đó. Hồi trước dịch ta trả 10 tỷ rồi đó. Gặt đầu người ta bỏ cọc người ta mua liền. À không, ông thấy giá đó chưa? Ông là chỗ này nó còn tiềm năng lắm. Còn giờ ông túng tiền mấy bữa nay à. Đâu tuần trước đó ông túng tiền, ông muốn bán, nó trả ông có 3 tỷ à. Ông tức, trời ơi, ông khó chịu lắm. Ông bỏ ăn bỏ ngủ ông khó chịu lắm, bực dữ dằn lắm. 7 tỷ đâu phải chuyện chơi, cả đời người ta kiếm nhiều khi không được 7 tỷ đó đó. Làm tới chết luôn không được 7 tỷ đó nó, mà tự nhiên ông mất trắng, chứ gì chỉ có một cái quyết định thôi à. Phải chi hồi đó ông bán 10 tỷ mà ông gửi ngân hàng thôi mấy năm nay thôi cũng lên được bao nhiêu tỷ rồi. Cho nên ông tức. Tại là không, đừng có tính như vậy. Chừng nào tiền trong túi mình mới là tiền của mình, còn cái mình tính toán đó là không phải đâu. Còn có mấy người mà dàn lên giá tức. Hồi dàn lên không chịu bán. Tới dàn tụt lúa cái muốn bán. Là trời ơi, lúc lên đó giờ lên xuống là bán lời biết nhiêu rồi, tức dễ sợ luôn. Là cái gì của mình thì nó là của mình. Tại cái gì của mình đó là phước báo, nó đủ nhân duyên nó chỗ, nó là của mình. Còn nó đã không có phước báo để nó chỗ thì nó không phải là của mình. Chứ không phải là 3-4 năm trước ta mua 10 tỷ là 10 tỷ đó là của mình đâu. Bây giờ mua 3 tỷ nhầm khi 3 tỷ này mới là của mình nè. Còn 10 tỷ á là coi chừng không phải là của mình đó. Mà không phải của mình là xài không có được đó nghe. Nên phước mình nhiêu hưởng nhiêu thôi, đừng có bao giờ mà hưởng quá cái phước mình có. Nhằm khi 3 tỷ này mới là của mình này, còn 10 tỷ đó chắc không, nhằm khi không phải đâu, đừng tức. Cho nên đó quý vị, có nhiều người ở trong đời á, tức là mình không nắm lấy được cái cơ hội đó. Nhằm khi người ta có một cái cơ hội đó mà người ta không bắt lấy. Rồi chú mua vé số á, là chúng an ủi. Chú tức dễ sợ luôn á, chú mất ăn mất ngủ là còn một số nữa thôi là đặc biệt rồi. Thầy mới nói cái gì của mình là của mình à. Cái đó là cũng trúng số, chứ có đồng nào bây giờ trúng vô an ủi những có mấy chục triệu hay gì đó, cho đâu phải ít đâu. Như vậy thì cũng là trúng số hơn rồi, từ con số 0 mà đã có ăn đóng tiền này, mà mình lại tham, muốn có ăn đóng bự. Nên cái gì ở trong đời này thấy tốt đẹp mà mình không có mong cầu á, thì cái đó là một điều rất là khó. Nhưng mà mình không có tâm mong cầu trước những cái tốt đẹp thì là phước báo công đức lớn. Mình thấy cái này đẹp, cái này là tốt, bắt đầu chúng ta khởi lên một cái tâm tham muốn gì nó. Nhưng mình thấy đẹp, thấy tốt, nhưng mà thấy nó bình thường. Tại vì đó là vô thường, đó là nhân duyên. Cái gì duyên nó mới đến với mình, không có duyên không bao giờ đến. Cho nên những cái người mà người ta đi ngoài đường, người ta ước ao được cái này, ước ao được cái kia, rồi cuối cùng đi về nhà ngồi không thấy có cái gì hết. Người ta tủi thân lắm. Hoặc là người ta nhìn qua nhà kế bên á, nhà lầu xe hơi, máy lạnh phà phà. Còn mình ở bên đây á, thì thuê nhà ở mà còn thiếu thốn tùm lum, bắt đầu mình ngồi chảy nước mắt. Tuổi cũng đồng thời người ta sanh bằng tuổi mình, mà người ta làm vậy đó. Còn giờ mình cũng bằng tuổi người ta, mà mình vậy đó, bắt đầu ngồi đó mà sầu, mà thương, oán, giận. Thực ra cái nhà đó đâu phải là của mình, cái nhà đó là của người ta. Tại vì cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là của người ta. Đừng có bao giờ mà ao ước cái của người ta thành cái của mình. Dĩ nhiên cái điều mà mình mong muốn ao ước nó không phải là cái xấu, nhưng cái xấu nó nằm ở chỗ gì, cái mong muốn ao ước không được nó, mình lại khổ vì nó, thì cái xấu nó nằm chỗ đó đó. Chứ còn mình mong muốn có cái nhà đẹp hay mong muốn có cái gì ngon lành, đó là cũng gọi là cũng chính đáng thôi. Nhưng mà đừng có để nó làm cho mình động tâm, đừng có để nó làm cho mình sầu thương oán giận, thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Còn mong ước mong mong muốn ước ao rồi đó thì bình thường, chuyện đó ai mà không có. Nhưng mà đừng có để cái đó làm cho mình đau khổ, thì cái đó mới là không có xứng là người con Phật. Mình bị dao động, động tâm bởi cái đó. Thực ra tất cả các cái có không trong đời, hoặc ngành nghề trong đời, cũng chẳng qua là duyên thôi. Cái quan trọng nhất là mình có hoan hỷ, quan trọng nhất là mình có vui ở trong cái vị trí của mình hay không. Ví dụ mình tao tỉnh đâu giám đốc ngon hả, có nhiều người lại đây là bắt mạch hút thuốc trị bệnh stress nè. Mình tính đâu là người ta vui lắm hả? Chưa chắc. Mà là tại vì cái nghề nó chọn người ta, cho nên người ta là phải trả nợ cái nghề đó vì nhân duyên với nó mà thôi. Chứ không phải đó là làm cho người ta hạnh phúc đâu. Cái chỉ số hạnh phúc nó không nằm ở chỗ ngành nghề, và không nằm ở cái chỗ mà mình có được. Cái chỉ số hạnh phúc nó nằm ở chỗ giác ngộ giải thoát. Chỉ số hạnh phúc nó nằm ở chỗ mình buông xả được gì. Chỉ số hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Nằm ở chỗ là trí tuệ có nhiều hoặc ít. Nằm chỗ buông xả được gì. Chứ không phải chỉ số hạnh phúc là nằm chỗ mình thành công được gì. Nhầm người rất là cho rằng là thành công công ty này, công ty nọ, công ty kia, nhưng mà buồn hiu buồn hắt, chết ngắt con tim luôn. Thấy người ta quá trời ngon lành vậy đó, nhưng mà chưa chắc họ đã hạnh phúc đâu. Nên trên đời này cái gì có hoặc không đó là duyên thôi. Chưa đủ duyên nó không phải là của mình, thì mãi mãi nó không phải là của mình, đừng có giành giật chi. Còn nó đã là của mình, không giành không giật thì nó vẫn tới thôi, đủ duyên nó tới thôi. Là nói gì mình không phấn đấu gì hết cũng sai. Thì phấn đấu là phấn đấu, nhưng mà phấn đấu để cho chúng ta là đủ cái duyên nhanh chóng để đi đến, nếu chúng ta có duyên với đó. Cho nên phấn đấu cũng là một điều tốt, cứ phấn đấu, nhưng đừng có để cái phấn đấu làm ta phiền não, đau khổ, đau buồn. Đối với nó thì lại là không được. À, như vậy là thấy những cái gì tốt đẹp mà mình không có mong cầu á, thì cái đó là một cái rất là khó. Nhưng cái khó đó là mình làm được. Khi người ta quan sát cái thế gian này là vô thường, là đau khổ. Cho nên đó, cái người nào chấp thủ những cái thế gian này thì người đó bị đau khổ mà thôi. À, nên người ta có trí tuệ đó, cho nên thấy dầu cái tốt đẹp gì nữa thì cái đó cũng vô thường, cũng thay đổi, cũng biến gì, cũng thành, cũng trụ, cũng quậy, cũng không, cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử, cũng già, cũng bệnh, cũng chết. À, mà thôi, cho nên đó là họ không có sầu thương quán giận đối với nó nữa. Cho nên thấy có nó mà họ viễn ly nó, họ không có mong cầu gì nữa. Cái điều thứ 8 á, bị sỉ nhục mà không quán hờn, đó là một điều khó. Ví dụ người ta coi thường mình đó, làm sự sỉ nhục nhẹ đó. Người ta nhục nhà mạ mình làm sỉ nhục lớn. Có nhiều người ta chỉ thẳng vô mặt mình ta chửi, đó là bị nhục quá. Nhưng mà không sanh tâm quán hận. Đa phần ở trong đời cái người mà bị tủi nhục là họ sanh tâm quán hận ghê gớm lắm. Cho nên đó, cái người mà thường thì là bị tủi nhục ta quán hận. Còn cái người mà có tu tập, ta bị sỉ nhục ta không quán hờn gì cả. Mà ta biết là gieo nhân gặp quả thôi. Ví dụ từ nhiều đời nhiều kiếp trước mình cũng đã gieo nhân sỉ nhục người khác. Bây giờ người khác có cái duyên để sỉ nhục là chính mình. Nhưng mà người tu tập rồi thì người ta mới thấy đó là nhân quả nghiệp báo. Đó là thấy về tương quan mặt nhân quả nghiệp báo. Cái thứ hai nữa là người ta thấy mình ở một cái vô ngã, hoặc là ta thấy mình ở một cái khiêm hạ. Có nghĩa là mình chả là gì hết, mình cũng chẳng qua là cỏ rác thôi, mình cũng chẳng qua là hạt bụi giữa đất trời này mà thôi, chứ mình cũng chả là gì hết. Cho nên ai có chửi cũng chửi cái hạt bụi mà thôi. Đã bao năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi thôi. Hiểu không? Tức là nên là họ có sỉ có nhục gì đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng chẳng thấy nhục, chẳng thấy sỉ gì cả. Có người ta chửi mình là trời ơi, ta chửi sao nhịn, là tôi đâu thấy ai chửi tôi đâu, tôi nhịn mà nhịn gì, tôi đâu có nhịn gì đâu, tôi đâu thấy ai chửi mình. Ở giờ người ta chửi nãy giờ không thấy ai chửi, tại tôi thấy cái miệng nhép nhép thôi, tôi đâu thấy chửi. Rồi là trời, người ta chửi lớn vậy không lẽ không nghe là nghe mà không có để ý, tại tôi mắc để ý tu rồi, tôi không để ý tới lời đó, nghe là nghe không có để ý. Cho nên đâu có thấy ai chửi mình gì đâu mà mình là thù là quán. Ta quá giải được cái tâm đó đó. Cho nên mỗi khi mà thấy người ta làm nhục mình mà mình không có quán hờn ai hết, hoặc là chúng ta sống trong cái cảnh tủi nhục nhưng mà mình cũng chẳng có quán trách đời, chẳng quán trách trời, chẳng quán trách đất gì cả. Mình biết mình gieo nghiệp nhân, nay nghiệp quả nó tới, trong cái nhân quả nghiệp báo vậy. Gieo nhân gặp quả đó là điều đương nhiên thôi, cho nên nó tới cũng là chuyện bình thường ở trong đời sống này. Mình không có lấy cái đó để mà làm đau khổ ở trong cuộc đời. Nên bị nhục mà không quán hờn là điều khó. Khi chúng ta vượt qua được chính mình, coi mình là bình thường, coi như mình là một hạt bụi giữa đất trời này mà thôi, mình không là gì cả. Mình có đủ duyên để xuất hiện trong cuộc đời này, và hết duyên rồi chúng ta cũng ra đi mà thôi. Cho nên vì lý do đó mà dẫu cho người ta có coi thường mình đi nữa, nhưng mà mình cũng chẳng thấy gì mà quán hận gì người ta. Có trách là trách mình tu ít thôi, cho cái oai đức ít, cho nên người ta không có kính trọng mình, nhằm khi người ta còn làm nhục mạ mình vậy thôi. Chứ còn tất cả các cái khác mình đừng có để ý gì cả. Tại vì chúng ta càng để ý thì mình lại càng đau khổ về nó mà thôi. Điều thứ 9 á, nếu mà chúng ta có thế lực mà không cậy uy quyền của mình là một điều khó. Mình có thế lực mà không cậy uy quyền, Có nghĩa là mình có cái chức quyền mà không cậy cái đó để ăn hiếp người ta là một điều khó. Có thế lực mà không cậy uy quyền là một điều khó. Tại đó cái ngã con người, thí dụ làm giám đốc thì hay nạt nộ liền, ra trước thấy bảo vệ nằm ngủ nạt liền, nạt tấp tấp tấp tấp liền, thị uy mà. Cho nên mình có thế lực tức có quyền chức, cho nên là người ta cậy về cái quyền đó, nó là một chuyện bình thường thôi. Ví dụ như mình làm trưởng phòng thì nhân viên phía dưới mình là đầu mình thị uy liền, có nghĩa là mình cậy vào cái uy quyền đó để mình có thể làm cho người ta đau khổ, hoặc là mình có thể xem thường người ta và cậy vào cái uy quyền đó. Chứ nếu mà chúng ta có thế lực mà không cậy vào uy quyền thì cũng chẳng qua là mình quan sát lại chính mình. Cái người tu tập không quan sát lại chính mình. Cái thế lực đây là nhân là quả, và mình làm đây là làm phục vụ mọi người mà thôi. Cho nên đủ duyên thì chúng ta có thể phục vụ cho mọi người, hết duyên thì thôi, chứ đâu có cậy gì đâu là quyền lực. Quyền lực cũng như là cái bóng phù du thôi. Khi mà có vị trí thì có quyền, mà hết vị trí cũng hết quyền nó đi theo thôi, chứ gì đâu. Cho nên mình suy nghĩ vậy đó. Ví dụ bây giờ làm giám đốc mình thấy nạt nộ người ta, nhưng mà tới mình làm giám suối thì là hết làm giám đốc, thì ai nạt nộ mình? Rồi lúc đó đó mình nhìn mặt ta được không? Lúc này mình gán nạt ta đi, nạt cho dữ đi, rồi mai mốt không làm giám đốc nữa đó. Rồi ra nhìn ta nó ngỡ ngàng không? Mời uống ly nước ta không mời luôn đó. Bây giờ có quý vị thầy thấy rồi đó. Người đó là bạn bè, khi mà ông làm, ví dụ làm giám đốc đi, cái những người bạn á, lúc đó ông kiểu như là coi thường lắm, rồi cậy thế cậy quyền của mình. Cho đến sau này cái không làm nữa đó, cái đi đám chung á, mấy đứa bạn đâu có mời, ngồi queo đó mà giám đốc á nghe. Cái người bạn đâu có mời, nó ngó lơ, kêu bằng quăng cục lơ với cây cơ, quăng luôn một cái, nhìn luôn, trời ơi, học chung biết nhiêu năm bây giờ, nhìn, tại mình lúc đó mà mình còn là thế lực á, mình cậy uy quyền, mình coi thường bạn bè người ta, cho nên á, người ta cũng có tự ái của người ta chứ, cho nên đó là bây giờ hết rồi đó, hết giám đốc, giám suối gì rồi, bây giờ quyền ở đâu? Mà ra thôi ông có quyền thì ông kêu người ta lại ngồi nhậu ngổ nước chung đi, người ta xa lánh, đi đám mà người ta xa lánh á, ta ngó ngang luôn, ta không nhìn. Đó là người ta gọi là ở đời á. Cho nên người nào có thế lực mà không cậy uy quyền làm điều khó, khi và chỉ khi người đó họ nhìn lại, họ thấy đó là nhiệm vụ của mình mà thôi. Mình có nhiệm vụ này, người ta tin tưởng mình, ta giao cho mình nhiệm vụ này mà thôi, cho nên làm tròn nhiệm vụ trách nhiệm của mình thôi. Nhưng mà mình là con người thì mình phải kính trọng, tôn trọng những người khác. Tại vì ai cũng có cái tôn nghiêm của chính bản thân mình. Cho nên mình nghĩ như vậy rồi á, là mình có cái tôn nghiêm của bản thân mình. Nên mình không có quan trọng gì ở trên đời này, và không có cậy vào cái đó, chẳng qua là mình làm để phục vụ mọi người mà thôi. Điều thứ 10 á, trước cái cảnh trần mà tâm mình không dao động là một điều khó. Ví dụ như á, trước cái người ta chửi mà không sân, trước người ta khen mà không có gọi là không có hí hửng, trước thành công mà mình không tự hào, trước cái hơn người thì mình không có tâm tự đại, cái mình đạt được mình không có tự đắc, nên nói gì đối cảnh, tức là ở trong một cái hoàn cảnh của căn tế xuất vi trần thì nó lại dao động, cái tâm mình nó sẽ dao động, những cái đặc điểm lớn nó sẽ dao động lớn, những cái đặc điểm nhỏ nó dao động nhỏ, còn không có đặc điểm gì lắm nó cũng phải sinh tâm. Cho nên đó, gọi là tám gió cuộc đời đó, thành bại danh dự, hủy báng, khen, chê, khổ, vui. Có nghĩa là tám cái ngọn gió đời làm tâm mình lay động. Gặp trong những trường hợp đó, tâm mình nó sẽ vọng động theo cái đó. Như vậy thì nói rằng là đối cảnh mà tâm không dao động là khó. Đối cảnh tâm không dao động, người đó phải hộ trì tâm, hộ trì căn. Người đó phải biết về tính chất vô thường của cuộc đời này, tính chất giả hợp của cuộc đời này, thì người đó mới bất động trước hoàn cảnh xung quanh, tức là họ đạt tâm thiền và tâm định với hoàn cảnh xung quanh. Cho nên dầu cho hoàn cảnh xung quanh có xảy ra gì đi nữa, nhưng mà họ vẫn giữ cái tâm thiền đó, vẫn giữ cái tâm thanh tịnh đó. Dầu cho bất kỳ cái việc gì xảy ra, hoàn cảnh nào xảy ra, họ vẫn giữ cái tâm đó. Đối cảnh không tâm phiền não gọi là đối cảnh vô tâm. Nhìn trước tất cả cảnh trần, họ không chú ý cái gì cả, tại vì không có gì đáng để họ chú ý. Nó là vô thường, nó là vô ngã thôi. Cho nên ở thế gian này mình suy nghĩ kỹ chút xíu, cái gì từ từ nó cũ xuống hết trơn à. Cái nhà thấy mới từ từ nó cũng cũ, xe mua từ từ nó cũng cũ, cái mặt mình từ từ nó cũng cũ luôn, là già. Nhưng mà ta không gọi là cũ, người ta gọi là già. Thấy chân chim rồi ha, nó nhăn hết trơn ha, thấy tàn nhang rồi nó bay phớt ha. Nhìn cái một á mình còn hỏi ôi nữa chi ai à. Nên á là mình đừng có sanh tâm bất kỳ trong hoàn cảnh nào đó tâm phiền não. Cho nên đó người ta sống ta lẳng lặng, tịch tịch vắng lặng, hộ trì thân, hộ trì tâm. Nghĩa là họ giữ cái tâm lắng lặng trước hoàn cảnh là cái hay nhất. Còn mà tâm khởi lên liên tục á, nhà Phật gọi á, là tâm phóng dật á, thì cái tâm đó nó làm cho mình rất là đau khổ. Nên sự phóng dật buông lung làm cho tâm mình rất là đau khổ. Nên mình á biết được như vậy đó, thì bắt đầu tâm của mình á hãy đề phòng trước tất cả hoàn cảnh, hãy giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là một cái viên ngọc quý báu ở trong cuộc đời này. Với cái tâm thanh tịnh rất quý báu ở trong đời, nếu chúng ta có tâm thanh tịnh. Tịch tịch vắng lặng, vắng lặng tịch tịch, trước bất kỳ cái cảnh nào xảy ra thì nó vẫn là phù du thôi, nó không là gì đó, duyên đến và duyên đi thôi, nó không là gì hết. Cho nên nó không cần phải khởi lên bất kỳ tâm nào hết, nó khởi mình buông ra, nó khởi mình buông ra, nó khởi mình buông ra. Từ khi những cái tâm mà nó manh nha, nó phớt lên một xíu thôi, chúng ta đã buông từ đó rồi. Không đợi cho nó sanh ra rồi từ từ nó sanh tới sanh lui rồi nó lớn lên, ta không đợi tới đó. Và nó manh nha là người ta đã buông bỏ nó rồi. Cho nên tâm lúc nào cũng tịch tịch vắng lặng tịch tịch, nó khỏe lắm. Còn mà mình không tịch tịch vắng lặng như vậy đó, bắt đầu là nó rất là căng thẳng, rất là sầu thương, rất là oán giận. Cho nên cái tâm mà dao động trước cái cảnh trần, tức là phóng dật và buông lung của tâm đó, tâm này rất là nguy hiểm cho mình, làm cho mình đau khổ dữ lắm. Cho nên muốn mà tâm mình đối cảnh mà vô tâm á, chúng ta đừng có để ý tới cái cảnh xung quanh, tức là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng á. Chúng ta không để ý tới cái cảnh xung quanh, mà hãy để ý tới cái tâm xung quanh cảnh. Ví dụ như ta nhìn nghe ngửi nếm, còn ta có tâm gì, chúng ta để ý chính tâm đó mà mình xả bỏ, buông bỏ nó. Tại vì tâm nó tạo nghiệp, tâm dẫn đi cảnh giới. Nếu mà tâm mình không có hiện diện ở phía bên trong, tâm phiền não hiện diện phía bên trong á, thì mình trở nên rất là thanh tịnh. Mà quý vị biết á, tâm thanh tịnh nó quý lắm, cũng như vàng, như ngọc vậy đó. Cái tâm thanh tịnh nó rất là quý giá. Với cái tâm thanh tịnh thấy gì thôi đó, chứ quý vị một ngày nào đó mình giữ tâm an trú, tâm thanh tịnh, không buồn, không lo, không nghĩ, không sầu thương, oán giận ở trong lòng á, nó sạch lào lào, tâm không không vậy đó, rất là khó. Nhưng mà mình rất là an ổn, rất là an lành với cái tâm đó. Tại vì á, cái tâm đó nó sẽ giúp cho mình đó là không có tạo những cái nghiệp nhiều. Và chính tâm đó nó sẽ giúp cho mình được thảnh thơi. Chính tâm đó nó giúp cho mình đó được xa lìa với cái đau khổ của tại thế gian này. Đó là cái tâm thanh tịnh đó. Cho nên giá nào giá, vua Trần Nhân Tông dạy rồi, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền mà. Tại sao vô tâm đừng có để ý tới cảnh, tại nó là vô thường lắm. Cảnh nó là giả như bọt nước bèo mây mà thôi. Đức Phật dạy kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, thị quán. Tất cả những cái gì mình nghe được, mình ngửi được, mình nếm được, mình xúc chạm được, nó như một giấc mộng thôi, nó là đồ giả thôi, nó như là cái bọt bóng trôi lăn thôi, nó không lạ gì cả. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy nó biến mất khỏi cuộc đời này. Cho nên tất cả những cái pháp hữu vi đó, nó vô thường, nó như mộng, như quyển thôi, như bào ảnh, như xương đầu cành, như lộ diệt, như điển, như tia chớp và trời mưa thôi. Nó nhá lên rồi nó tắt. Vậy thì buồn vui hờn giận với nó để làm cái gì mà cho chúng ta phải đau thương, cho chúng ta phải đau khổ. Khi người ta buồn vui hờn giận với nó, cho nên nó không cần buồn vui hờn giận với nó để làm cái gì cả. Kệ nó đi. Cho nên cuộc sống mà cái người nào mà đừng có quan tâm nhiều quá cái thế giới quan xung quanh, mình chỉ quan tâm bằng lòng từ bi thương yêu quan tâm người ta thôi thì được. Chứ đừng có quan tâm mà quá bằng quan trọng quá vấn đề, khi vấn đề không có gì quan trọng cả, mà mình ở đây mình quan trọng quá vấn đề, mà khi mà cái vấn đề không có gì quan trọng. Cho nên nó vấn đề đâu có gì quan trọng đâu, mà mình lại quan trọng quá cái vấn đề nó là như vậy. Rồi đó là mình buồn khổ, mình sầu thương, mình oán giận đối với nó. Cho nên quý vị thấy trước cái cảnh trần, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Thì chính cái tâm đó nó sẽ giúp cho mình an ổn, an lạc thật sự. Rồi hết giờ, tới giờ ngồi thiền chúng ta nghỉ ha. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kênh Zoom Meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng vào hình ảnh của thầy như của chùa để người ta lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu thiệt hại về tiền bạc, quý vị liên hệ với các cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu mà quý vị biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem tới phần quà yêu thương cho mọi người. Tri ân quý vị Phật tử đã hồng phước xây chùa như là Phật điện, xây dựng phòng Cung Nam Thiện Pháp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, ta nghĩ.